Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 181, C181, sư huynh nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải biết, điều đáng sợ nhất của kiếm vũ các không phải là những người trẻ tuổi như Hoắc Huyền Vũ và Thẩm Thương, mà là số lượng tu sĩ kiếm thuật đáng sợ mà họ đã đào tạo. Những người này đã tham gia đại hội Linh Long và gần như tất cả họ đều đã vào Linh Long Huyền Hoàng Trì. Tài năng của hắn chỉ mạnh hơn những người như Hoắc Huyền Vũ và Thần Thương mà thôi. Hơn nữa, bọn họ đã luyện tập lâu hơn, nên thực lực càng tốt hơn. Trước kia Tiêu Thời Vũ có thể sẽ nói cho ngươi một chút nhân nghĩa, chỉ dùng người cùng tuổi đánh nhau, nhưng hiện tại sẽ không. Hắn sẽ không còn coi tuổi tác là giới hạn. Hắn sẽ triệu tập các đệ tử cũ. Hắn trước đây đã huấn luyện kỹ thuật giết người. Như vậy, ngươi chuẩn bị tinh thần đi. Khi Mục Thần, Đàm Tùng và những người khác nghe thấy điều này, khuôn mặt của họ đều trở nên cứng đờ. Chết tiệt, sao ngươi có thể thong thả như vậy chứ? Vậy, sư huynh của chúng ta thì sao? Tôn Béo vội vàng hỏi. Lâm Triều ca cau mày. Sư huynh nào? Hắn là từng là người của Đan Lâu, cũng có các đệ tử cũ ở Kiếm Vũ Các, cho nên chúng ta cũng nên có một ít ở Đan Lâu. Tôn Béo hỏi. Đúng vậy, bọn hắn ở sau núi. Đi gọi bọn hắn đi. Lâm Triều ca nói. Trên mặt Tôn Béo lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, hắn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Liễu Thanh Tâm ở bên cạnh đã lạnh lùng nói. Ngọn núi phía sau là Nghĩa Trang, tức là cỏ trên mộ của các sư huynh mà ngươi nhắc đến đã cao hơn 1 mét rồi. Lão già, ngươi đang đùa ta à? Nghe vậy, Tôn Béo lập tức đứng dậy, mặt đỏ bừng. Ngươi không phải đã biết chuyện này từ lâu sao? Hầu như tất cả những người trước Đan Lâu đều đã chết trong đại hội Linh Long. Cho dù không chết, bọn họ cũng đã rời khỏi Đan Lâu và trốn thoát từ lâu rồi. Làm sao có thể đợi được cho đến bây giờ? Lâm Triều ca he bĩu môi. Vậy thì ta cũng chạy trốn. Lát nữa ta sẽ viết lệnh rút lui. Ai muốn gia nhập Đan Lâu thì có thể tham gia. Dù sao thì ta cũng không tham dò. Tôn Béo giang hai tay ra, bắt đầu chuẩn bị đập nát nó. Ngay cả chó cũng không thể vào tòa nhà giả kim này. Đã quá muộn, người đã có tên trong danh sách cần phải giết của Kiếm Vũ Các. Lâm Triều ca nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã nói. Không được. Tôn Béo tức giận, suýt chút nữa xông tới đánh Lâm Triều ca. May mắn Đàm Song đã kịp ngăn hắn lại. Đừng xúc động, người đánh không lại hắn. Đàm Tùng nói. Lão già, người đang đùa ta ư? Mặt Tôn Béo đầy vẻ cay đắng, giống như sắp chết vậy. Tại sao ngay từ đầu ngươi lại muốn tham gia Đan Lâu? Lâm Triều ca hỏi. Lúc đầu ngươi nói muốn cho ta công thức một viên đan dược cấp 5. Tôn Béo nói. Nhìn toàn bộ Ninh Quốc, đan dược cấp 5 có rất ít đơn thuốc. Bất kỳ luyện đan sư nào có công thức đan dược cấp 5 về cơ bản đều sẽ che đậy thật chặt, sẽ không dễ dàng truyền bá. Chính vì không chịu nổi sự cám dỗ của công thức đan dược cấp 5 này nên Tôn Béo mới chọn gia nhập nhà đan dược. Cách chương.